Lâm Thị Vinh Hoa, chương 502, Mì Nương, góc truyện audio.com, chấm, kinh chập ra mặt, thực mau liền đem A Hồ học tịch xử lý tốt. Lâm Thanh Uyển thế mới biết tỷ đệ hai họ Tô. Lâm Ngọc Tân nói, đây là Mi cô nương tới rồi Tô Châu sau lấy họ. Nói đã muốn ở Tô Châu một lần nữa bắt đầu. Vậy dứt khoát tùy Tô họ, cũng là vì điểm này. Lâm Ngọc Tân thực thương tiếc đối phương, giúp nàng trừ bỏ là cô công đạo ngoại. Nàng chính mình cũng khâm phục đối phương. Nàng tự giác nàng cùng cô liền đủ gian nan. Lại không nghĩ rằng trên đời lại có so các nàng còn muốn gian nan người. Nếu nàng ở vào Mi nương cái kia vị trí thượng, chỉ sợ sớm đã chết. Bởi vậy chẳng sợ biết lúc ấy Mi nương ở văn viên trung bị làm khó dễ là nàng cố ý thiết kế làm nàng gặp được. Lâm Ngọc Tân cũng chưa từng xa cách nàng. Nàng nhất thời hỉ nộ chỉ là cảm xúc mà thôi. Nhưng dừng ở người khác trong mắt, Mi nương nhật tử lại có khả năng khác nhau như trời với đất. Mà cô sẽ không nhận thấy được ngày đó Mi cô nương là cố ý xuất hiện ở nàng trước mặt. Nhưng nàng không chỉ có tự mình đưa Mi cô nương ra viên, còn mời nàng ngồi chung. Hiển nhiên là không thèm để ý điểm này. Nàng chưa chắc có thể làm được cô như vậy lòng dạ to rộng, lại cũng nguyện ý đi học tập. Cô nói qua, bất luận đối phương hay không chơi tâm cơ, chỉ xem hắn có đáng giá hay không trợ giúp. Đáng giá liền duỗi ra tay. Những cái đó tâm cơ dùng ở bọn họ trên người, với bọn họ không tổn hại, với đối phương lại có lợi. Nếu là lợi người không tổn hại mình, hà tất để ý. Lâm Ngọc Tân nghĩ thoáng, nhưng Mi nương lại không biết. Nàng biết chính mình này đó tiểu tâm cơ giấu đến quá những cái đó bị sắc đẹp mê choáng nam nhân, lại nhất định không thể gạt được nhạy bén nữ nhân. Cho nên ngày đó nàng mới 8 phần thật, 2 phần giả nói những lời này đó. Tuy chỉ có 2 phần giả, nhưng trong lòng vẫn là sẽ thấp thỏm. Bởi vì Lâm Thanh Uyển không phải những cái đó sẽ mê luyến nàng nam nhân. Nàng tiếp xúc quá ở vào thượng vị nữ nhân chỉ có trưởng công chúa cùng Cơ Niệm. Các nàng hai người đều không phải cho phép nàng chơi tâm cơ người. Cơ Niệm đã từng là đối thủ. Nàng không sợ nàng, nhưng nàng sợ trưởng công chúa. Đồng dạng, nàng không muốn làm Lâm Thanh Uyển đối thủ, tự nhiên cũng sợ nàng. Cho nên tái kiến Lâm Thanh Uyển, từ nàng trong tay tiếp nhận kia hoàn bị học tịch khi nàng liền sâu kín thở dài nói. Thiếp thân 4 tuổi khi liền bị cha mẹ bán. Khi đó điện hạ vì đối ta có chút ước thúc, liền đem ta mới tròn 1 tuổi đệ cũng cấp mua tới. Nhật từ lâu rồi, thiếp thân liền chỉ nhớ rõ A Hồ là ta đệ. Không chỉ có cha mẹ người nhà đã quên, liền chính mình họ gì đều đã quên. Thấy Lâm Thanh Uyển mắt lộ ra thương tiếc, nàng liền cười nhạt nói. Sau lại quận chúa phái người hỏi ta muốn đi chỗ nào. Ta nghĩ Tô Châu ra quận chúa như vậy tuấn tài, nói vậy đây cũng là cái linh tú nơi, cho nên mới tuyển Tô Châu. Tới nơi này, liền tương đương với tân sinh. Ta từ một cái tùy tiện nô tỳ thành lương dân. À hổ cũng có thể đường đường chính chính làm người. Cho nên muốn Tô Châu quả nhiên là phúc địa. Lúc này mới định rồi Tô họ. Lâm Thanh Uyển liền gật đầu nói. Cái này họ rất êm tai. Rất xứng đôi Mi cô nương cùng lệnh đệ. Mi nương liền thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đứng dậy đối nàng hành lễ nói. Còn muốn đa tạ quận chúa quan tâm. Thiếp thân biết. Ta cùng A Hồ này nửa năm qua có thể bình yên toàn dựa huyện chủ cùng Lâm ra chiếu cố. Bằng không thiếp thân hiện giờ sớm không biết ở nơi nào. Lâm Thanh Uyển vội vàng duỗi tay đỡ lấy nàng. Nhấp nhấp miệng, hơi hơi nghiêm nghị nói. Mi cô nương không oán triều đình liền rất hảo. Mi nương kinh ngạc nói. Quận chúa gì ra lời này. Triều đình đối ta có tái tạo tri ân. Thiếp thân như thế nào oán hận. Lâm Thanh Uyển không nói chuyện. Giống nhau là lập công. Thậm chí Mi nương công lao không thua kém bọn họ bất luận cái gì một người. Muốn không nàng tả hữu sở thái tử.